Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến tối, anh Khôi lại về nhà ăn cơm. Lần này lại mang về cho tôi một món quà nữa. Anh Khôi làm gì làm, cứ tối đến lại về nhà ăn cơm cùng tôi. Vừa nhìn thấy tôi trên ghế sofa, anh đã nhoẻn miệng cười hài lòng. Nay ngoan vậy, đã biết xuống rồi à? Đói thì đầu gối phải bò thôi. Anh Khôi mới ngồi sát vào bên cạnh tôi, nhìn tôi mà hỏi han. Em tiêu tiền cũng mạnh tay thật đấy, mới sơ sơ đã hơn 200 triệu rồi. Anh tiếc khi đã đưa thẻ cho tôi à? Anh không tiếc. Nếu tiếc, đưa thẻ đen cho em làm gì? Nhìn xem, anh mua cho em cái này nè, mẫu mới ra đó, mở ra xem đi. Dù không muốn nhưng tôi vẫn cầm cái hộp lên rồi mở ra xem. Đó là một sợi dây chuyền có mặt trang trí lấp lánh, tôi ái ngại. Món đồ này có vẻ mắc. Đúng rồi, hàng mới của Lập Thịnh Phát mà, anh đeo cho em. Thôi, tôi ở nhà có đi đâu mà đeo, với lại... Không để tôi nói hết câu, anh Khôi đã nói tiếp, giọng cũng không dịu dàng hơn câu đầu. Anh đeo cho em, rồi cũng sẽ đưa em ra ngoài thôi. Tôi im lặng, để anh Khôi đeo lên cổ cho tôi. Anh ấy còn kề sát môi lại gần vành tai tôi nữa. Tôi rùng mình cả lên, anh bật cười. Rất hợp với em. Tôi luống cuống. Cảm ơn anh. Anh đi tắm đi, tôi đói rồi. Anh biết rồi. Trước khi đứng lên còn đưa tay vuốt tóc tôi nữa. Mỗi hành động yêu thương của anh cứ khiến tôi nổi da gà và mắc ói. Anh Khôi tắm xong cũng xuống ăn cơm cùng tôi. Trước khi ăn anh đã hỏi. Khám bệnh chưa? Bác sĩ bảo sao? Bị thiếu máu do suy nhược. Bác sĩ cho kê đơn thuốc rồi. Vậy em lo uống thuốc đều đặn đi. Sau đó còn với gọi chị Phượng. Chị Phượng, mai chị nấu gì cho Hân ăn nhé, cho bổ máu. Tôi biết rồi ông chủ. Anh Khôi lại tiếp tục ăn. Lúc ăn cũng không hỏi thêm câu gì. Khi ăn xong mới dặn. Em thay đồ đi, anh đưa em đi dạo cho khuây khỏa. Tôi biết rồi. Còn Khang, kể từ ngày tôi rời đi, Khang cố giữ vẻ bình thường vào ban ngày. Nhưng ai quen anh cũng nhận ra sự thay đổi. Anh vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ đồng nghiệp. Nhưng đôi mắt anh thâm quầng, khuôn mặt hốc hác và sự mệt mỏi hiện rõ trong từng cử chỉ. Anh ít nói hơn, mọi câu chuyện xung quanh dường như chẳng thể chạm vào tâm trí anh. Những lúc rảnh rỗi, anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính, làm việc như một cái máy để quên đi những cảm xúc trong lòng. Và dù có gặp anh Khôi mỗi ngày thì vẫn không nói đến anh ấy một câu nào. Nhưng khi đêm về, tất cả sự kiên cường ban ngày ấy sụp đổ. Anh bước vào căn phòng quen thuộc, đóng chặt cửa và chìm vào thế giới của riêng mình. Chiếc bàn nhỏ chất đầy những vỏ chai rượu, dấu vết của những đêm anh tự hủy hoại bản thân. Để tìm chút yên bình giả tạo, anh ngồi một mình, tay cầm ly rượu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, như thể đang tìm kiếm hình bóng tôi ở một nơi nào đó. Đêm nào cũng vậy, Khang uống đến khi cơn say cuốn đi mọi cảm giác đau đớn. Nhưng rồi cơn say qua đi, nỗi trống trải lại càng lớn hơn. Anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ sống qua những ngày dài đằng đẵng. Nỗi nhớ tôi không nói thành lời, nhưng hiện rõ trong ánh mắt anh, trong từng hơi thở nặng nề của một người đàn ông, đang dần kiệt sức vì những cảm xúc không cách nào thoát ra được. Anh không khóc, nhưng nỗi đau lại ngấm sâu vào từng hành động, từng cơn say và từng đêm dài bất tận, nơi anh đối diện với chính mình và những kỷ niệm về tôi mà không cách nào buông bỏ. Từ lúc biết mình có thai, tôi cố gắng ăn uống thật nhiều, tranh thủ lúc anh Khôi không có nhà tôi sẽ ăn trước gì đó, vì mỗi lần nghe mùi đồ ăn tôi lại khó chịu và không muốn ăn. Nhưng vì sức khỏe của đứa bé trong bụng, nên tôi cố gắng mỗi ngày, còn lên mạng đọc phương pháp dưỡng thai và nguyên nhân tại sao tôi luôn mệt và buồn ngủ. Sáng hôm đó, lúc thức dậy đã thấy mình không được ổn, tôi cũng cố gắng dậy và xuống dưới nhà kiếm đồ ăn. Đi xuống tới dưới bếp, thấy chị Phượng đang chuẩn bị các thứ để trưa nấu ăn. Hầu như buổi trưa thì tôi, chị Phượng ăn với nhau thôi. Mắt tôi hoa lên, cơ thể như kiệt sức, tôi thều thào gọi. Chị Phượng. Chị Phượng vừa quay sang nhìn tôi đã hét lên. Hân, em bị sao vậy Hân? Hân ơi! Chị Phượng lại đỡ lấy tôi. Tôi mệt quá nên không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong viện rồi. Và người tôi thấy đầu tiên chính là anh Khôi. Tôi giật mình tái mặt, hồn vía như bay hết lên trời mây, miệng lắp bắp. Anh Khôi, anh nói dối anh, em cũng giỏi thật đấy. Đây là con của em, xin anh đừng hại nó, em lại anh. Ánh mắt của anh Khôi sắc lạnh, đáng sợ vô cùng. Anh lại bóp lấy cái cổ nhỏ của tôi răn đe. Em biết cảm giác của anh lúc này không? Anh chỉ muốn bóp chết đứa bé trong bụng em ngay lập tức. Tôi khóc, cứ nghĩ sẽ không có đứa bé này, trái tim tôi đau đớn vô cùng. Xin anh đó, anh muốn làm gì tôi cũng sẽ làm, muốn gì cũng được. Chỉ xin anh đừng động vào đứa con của tôi. Tự nhiên cơ mặt của anh Khôi giãn ra. Nụ cười hình cánh cung của anh lại khiến tôi sợ run cả người. Giọng nói lại dịu dàng quá đỗi. Có em bé rồi, thì chúng ta cần một cái đám cưới nhỉ? Em cũng đâu thể có thai mà không có chồng được. Em hiểu ý anh chứ? Tôi vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Giờ anh Khôi có đưa điều kiện gì thì tôi cũng nhất định đồng ý. Chỉ cần con tôi bình an sinh ra và lớn lên mà thôi. Anh Khôi lại vuốt nhẹ lên tóc tôi. Ngoan lắm, em cứ vậy có phải đáng yêu hơn không? Nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi chị Phượng, anh phải quay lại công ty đây. Anh Khôi đi rồi, tôi mới dám thở mạnh, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn nữa vì sợ. Chị Phượng lại an ủi tôi. Hân ơi, chị xin lỗi, lúc em xỉu chị sợ quá, chị không biết làm sao. Tôi giang tay ra để được chị Phượng ôm vào lòng. Có chị ôm thì tôi mới cảm thấy đỡ sợ hơn. Đây chính là anh Khôi hiền lành, lương thiện đây sao? Sao anh ấy lại trở nên đáng sợ như vậy chứ? Cứ như là một con người khác vậy. Vì thai yếu nên tôi phải tĩnh dưỡng ở bệnh viện đến mấy hôm mới được về. Lúc ở viện, anh Khôi mỗi ngày đều đến thăm tôi một lần. Không có ngày nào là không đến. Năm mấy ngày rồi tôi cũng được về nhà. Cái thai đã ổn định hơn rồi. Anh Khôi cũng trực tiếp đến đón tôi về nhà. Tối hôm ấy, anh Khôi về nhà trễ hơn mọi khi. Người đã say lắm rồi, vậy mà vẫn lên phòng tìm tôi. Sáng anh đi liêu xiêu, tôi chậm chậm xoay người ngồi dậy. Muộn rồi, sao anh không về phòng ngủ? Muốn gặp em một chút. Anh Khôi đi qua chỗ tôi rồi ngã nhào lên tôi. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, ánh mắt anh ấy nhìn tôi khiến tôi rất là sợ. Bàn tay to thô vuốt ve lên má tôi. Đôi môi ấy còn muốn chiếm lấy đôi môi tôi nhưng tôi liền né sang một bên. Anh nhếch mép cười rồi bóp lấy má tôi lại vị trí ban đầu. Cái hôn nhẹ nhàng đặt lên nhưng tôi mím môi thật chặt. Chưa dừng lại ở hành động đơn giản đó, anh Khôi còn muốn nhiều hơn thế. Tôi cảm nhận được anh ấy đang nóng lên và muốn gì. Tôi nhanh chóng lên tiếng. Tôi đang mang thai. Những dự định tiến xa hơn một cái hôn cũng ngay lập tức dừng lại. Cả cơ thể to lớn đó vẫn đang đè phía trên tôi, anh cười nhạt. Em có biết vì sao anh cho em giữ lại đứa con này không? Tôi im lặng, anh nói tiếp. Cứ nghĩ đến cảnh làm ba thằng bé và dạy nó vài điều hay ho khiến anh thích phát điên, nên đứa bé này nhất định phải bình an ra đời. Nói xong, anh Khôi mới đứng lên rời khỏi người tôi và rời khỏi phòng. Tôi cũng đứng lên lại đóng cửa phòng, rồi vào nhà vệ sinh khạc nhổ cái thứ vừa dính lên môi mình. Không những thế còn cẩn thận rửa qua xà phòng nhiều lần nữa. Ngay từ đầu anh Khôi để tôi giữ đứa bé, cũng đã biết nhất định không có ý đồ tốt. Vậy mà ý đồ của anh ấy còn đê tiện hơn cả những gì tôi nghĩ. Đặt tay lên bụng, tôi thủ thỉ. mẹ nhất định sẽ bảo vệ con và cho con cuộc sống hạnh phúc nhất. Hãy tin mẹ. Đi về phòng chưa được bao lâu, anh Khôi lại quay lại phòng tôi. Lần này tôi để phòng hơn. Giờ tôi mệt, tôi muốn đi ngủ. Còn quà quên tặng em. Anh Khôi lấy ra một cái hộp trang sức và lấy từ cái hộp đó ra một chiếc nhẫn có viên kim cương to đùng lấp lánh và đưa ra trước mặt tôi. Đưa tay đây, kết hôn thì không thể không có nhẫn được. Tôi mới đưa tay ra rồi anh đeo vào tay tôi. Hợp đấy, vợ của anh thì không thể xuề xòa được. Tôi im lặng không nói gì, anh Khôi nói tiếp. 3 ngày nữa đi chụp ảnh cưới, em bầu thế thì chụp ở studio thôi. Tôi vẫn im lặng, anh Khôi mỉm cười nhìn tôi rồi đi ra ngoài. Tôi lập tức tháo cái nhẫn chết tiệt ấy bỏ lên bàn. Tôi vốn dĩ rất mạnh mẽ, nhưng người đàn ông vừa rời đi đã thay đổi. Thay đổi đến mức khiến tôi khiếp sợ. Rõ ràng anh ôm hận trả thù là không sai, nhưng đến mức này thì hơi quá rồi. Anh còn muốn hủy hoại cuộc đời đứa con của tôi và Khang nữa ư? Tôi còn sống nhất định sẽ không cho anh cơ hội làm như vậy đâu. Hôm ấy anh Khôi đưa tôi đến công ty để phát thiệp cưới. Gương mặt anh rạng rỡ, ánh mắt đầy vẻ tự hào, còn tôi cố gắng giữ một nụ cười dù trong lòng hỗn loạn không ngừng. Tôi khoác tay anh bước đi giữa những ánh mắt chúc mừng của đồng nghiệp, cố tỏ ra mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng ngay khi bước vào sảnh lớn, tôi khựng lại. Khang đứng đó, dáng người thẳng tắp nhưng ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Ánh nhìn của anh chạm vào tôi, đọng lại trên chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh nơi tay tôi. Ban đầu là kinh ngạc, rồi đến đau đớn, và cuối cùng là một cơn cuồng nộ âm ỉ trong đôi mắt sâu thẳm. Anh bước đến, không quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh. Giọng nói trầm thấp vang lên như đang kìm nén cả một cơn bão. Em thật sự muốn cưới anh ta. Đây là sự lựa chọn cuối cùng của em sao? Tôi cố siết chặt tay anh Khôi hơn, ép mình đối diện với anh, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát. Phải, em đã chọn anh Khôi. Anh ấy là người mang lại cho em sự bình yên, là người em muốn sống cùng. Khang cười nhạt, ánh mắt như xoáy sâu vào tôi, giọng nói đầy vẻ giễu cợt. Bình yên, em gọi thứ này là bình yên sao? Em có thực sự hạnh phúc không? Hay chỉ đang tự lừa mình, lừa cả anh? Tôi không đáp, sự im lặng của tôi như một nhát dao đâm vào trái tim anh. Nhưng anh không chịu dừng lại. Anh tiến thêm một bước, giọng nói ngày càng sắc lạnh hơn. Em nghĩ anh không đủ dũng cảm để giành lại em sao? Hay em thật sự tin rằng chỉ vì em bỏ đi anh sẽ buông tay? Cảm nhận được tình thế căng thẳng, anh Khôi đặt tay lên vai tôi, giọng nói trầm ổn nhưng đầy cương quyết. Cô ấy đã có quyết định của mình, mày cũng nên tôn trọng điều đó. Đây là thiệp cưới, đến lúc đó mày cũng nên đến chung vui với vợ chồng tao. Nhưng Khang không để tâm đến anh Khôi, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào tôi, như muốn xuyên qua từng lớp ngụy trang mà tôi cố dựng lên. Em đã quên những gì chúng ta từng có rồi sao? Em thật sự muốn bỏ rơi anh như thế? Tôi quay mặt đi, cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng lại nghẹn ngào trong từng chữ. Khang, đừng làm khó tôi nữa. Tôi đang mang thai con của anh Khôi. Tốt nhất anh hãy chúc phúc cho chúng tôi đi. Lời nói ấy như sét đánh ngang tai anh. Khang sững lại, ánh mắt nhìn chân chân vào tôi. Anh như không tin vào tai mình. Từng lời nói của tôi lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một lời tuyên án tàn nhẫn. Giọng anh nhỏ đi nhưng đầy sự căm phẫn. Em nói gì vậy hả? Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Phải, tôi đang mang thai. Tôi chỉ sinh con với người mình thật sự yêu thương mà thôi. Ánh mắt Khang tối sầm lại, từng cơ mặt anh như cứng đờ, cơn đau đớn trong lòng anh dần chuyển thành cơn giận dữ không thể kiểm soát. Anh bật cười, tiếng cười khô khốc, đầy mỉa mai. Em yêu anh ta, còn anh thì sao? Không lẽ bao lâu nay em là trêu đùa tình cảm của anh, xem là món đồ chơi đến khi chán thì em vứt bỏ? Tôi siết chặt tay anh Khôi, ép mình không được khóc. nhưng từng lời của Khang như dao cứa vào tim. Khang nhìn tôi, ánh mắt giờ đây chỉ còn lại sự hận thù sâu sắc. Được, nếu đó là điều em chọn, thì anh cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng đừng quên, chính em đã khiến anh trở thành thế này. Em đã biến tình yêu của anh thành nỗi hận mà cả đời này anh không thể xóa bỏ. Anh quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề như mang theo tất cả sự đau đớn và phẫn uất. Tôi đứng lặng, lòng quặn thắt, nhưng không dám đuổi theo. Bên cạnh anh Khôi siết chặt tay tôi hơn, như một lời nhắc nhở rằng con đường tôi đã chọn không có lối quay lại. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi biết tôi vừa đánh mất một thứ quan trọng hơn cả sự bình yên mà mình luôn tìm kiếm. Đưa tôi đến công ty xong, lại đưa tôi đến thử váy cưới. Chiếc váy mà chính anh đã đặt, tôi còn không biết mặt mũi cái váy cưới đó thế nào. Nhưng chiếc váy khá vừa vặn với tôi. Không những vậy, trên váy còn đính nhiều đá lấp lánh, trông rất lộng lẫy và tôi tự thấy nó không hợp với tôi chút nào. Vậy mà nhân viên ở đó khen nhiều lắm, còn tâng bốc chúng tôi hết cỡ. Những lời tâng bốc nghe phát chán, xong việc còn đưa tôi đi ăn nữa. Anh Khôi cứ muốn gì tôi phải làm theo điều đó, ngoan ngoãn như một con rối không dám chống cự. Tôi phải bình tĩnh mới tính kế lâu dài được, nhất định con tôi phải bình an và phải thoát khỏi vòng tay anh Khôi. Đã hơn 12 tuần kể từ khi biết tin mang thai, tôi háo hức chờ đợi ngày đến bệnh viện khám định kỳ, lòng tràn đầy hy vọng được nghe tiếng tim thai và nhìn thấy hình ảnh của con qua màn hình siêu âm. Tôi đã mơ về những ngày tháng sau này, khi con lớn dần trong bụng, khi tôi được cảm nhận từng cú đạp nhỏ bé của con và cả khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời. Nhưng niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng vỡ vụn khi bác sĩ nhìn vào màn hình siêu âm. Khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng và thông báo: tôi rất tiếc, thai đã ngừng phát triển. Lời của bác sĩ vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tôi sững sờ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi tôi từng nghĩ sẽ thấy con đang lớn lên khỏe mạnh. Tôi không thể tin vào tai mình. Không, không thể nào, bác sĩ, làm ơn kiểm tra lại đi. Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt trào ra không cách nào kìm lại. Nhưng sự im lặng của bác sĩ như một lời khẳng định, và trái tim tôi đau đớn đến mức tưởng chừng không còn đập nổi nữa. Tôi lắp bắp: Con tôi sao lại mất được hả bác sĩ? Bị bất thường nhiễm sắc thể em ạ, và cái đó cũng không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình. Tôi bước ra khỏi phòng khám, tay run rẩy nắm chặt tờ kết quả siêu âm, lòng trống rỗng đến mức không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì xung quanh. Chị Phượng thấy tôi thẫn thờ đứng lên khỏi ghế, rồi lại chạm vào tôi. Sao vậy Hân, nói chị nghe. Tôi nhìn chị Phượng, nước mắt lại chảy thêm ra. Mất rồi, con em mất rồi. Tôi khóc to lên, chị Phượng ôm lấy tôi vỗ nhẹ. Chị cũng không biết an ủi tôi thế nào. Chị hiểu cái cảm giác mang đứa con trong bụng, trông ngóng mỗi ngày cho con lớn và khỏe mạnh. Giờ không còn nữa, người làm mẹ sẽ suy sụp lắm. Những thai phụ ngồi xung quanh đó nhìn tôi mà cảm thông. Chị Phượng phải dìu tôi lại ghế ngồi, lúc lâu lắm mới có thể đưa tôi về nhà. Về đến nhà, tôi vào thẳng phòng mình đóng cửa lại, rồi lên giường nằm. Nước mắt cứ chảy ra, tôi lắp bắp và tự trách mình nhiều lắm. Khang ơi, em xin lỗi, em không giữ được con rồi. Em xin lỗi anh, sao con không đưa em theo cùng hả anh? Đêm đó tôi ngồi một mình trong phòng, nước mắt không ngừng rơi. Tôi tự trách bản thân, tự hỏi mình đã làm gì sai. Có phải tôi đã làm việc quá sức? Có phải tôi đã không chăm sóc tốt cho con? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh bóp nghẹt tâm trí tôi. Nhìn xuống đôi bàn tay, tôi thấy chúng trống rỗng lạnh lẽo như chính lòng tôi lúc này. Con đã rời xa tôi trước khi tôi kịp làm gì cho con, trước khi tôi có cơ hội bảo vệ và yêu thương con đúng nghĩa. Nỗi đau ấy cứ đè nặng trong lòng, trở thành vết thương mà tôi không biết đến bao giờ mới có thể lành lại, Đêm đó anh Khôi cũng không đến tìm tôi lần nào. Mấy ngày nữa thôi là đến đám cưới của tôi với anh Khôi. Tiệc đã đặt, thiệp mời đã gửi, mọi thứ đã hoàn tất, đâu vào đó. Chỉ cần đợi đúng ngày, đúng giờ là lễ cưới được diễn ra thôi. Nhưng từ lúc mất con, tôi thật như một cái xác không hồn, không thiết tha gì, không ăn uống được nên cứ phải chuyển dinh dưỡng suốt. Anh Khôi nhìn tôi đến chán nản, bực bội. Anh ghé vào phòng ngồi cạnh giường tôi chất vấn. Em định như thế này mà làm cô dâu của anh à? Tôi mệt rồi, anh kiếm người khác thế tôi đi. Em đang nói giỡn hay nói đùa đó? Em cũng biết lễ cưới này quan trọng mà. Đối với tôi bây giờ không còn gì quan trọng nữa rồi. Em không sợ Khang của em xảy ra chuyện à? Tôi đưa mắt lườm anh Khôi rồi xoay người vào tường. Muốn làm gì thì làm. Anh Khôi biết tính tôi bướng bỉnh từ bé. Anh nắm vai kéo tôi ra, dùng toàn lực đè lên tôi. Đứa bé thôi mà, muốn bao nhiêu anh cho em bấy nhiêu. Anh áp sát môi tôi, nụ hôn nhạt thách. Tôi mặc kệ. Anh còn muốn những điều hơn thế. Tôi cũng mặc kệ, không chống cự nữa. Toàn thân cứng đờ không khác gì khúc gỗ. Anh Khôi mất hứng ngồi dậy. Em tưởng em chỉ có mình Khang thôi, còn những người ở chùa em không quan tâm à? Tôi ngồi bật dậy, nước mắt ấm ức chảy ra. Từng lời nói tôi thốt ra, nhưng cả cơ thể run lên vì giận. Hay anh giết tôi đi, một dao thôi, ngay vào đây này. Tôi sẽ chết nhanh lắm, chứ anh cứ hành hạ vậy, nó đau đớn lắm anh biết không? Ai cũng có thể chết, nhưng riêng em thì không. Xốc vác lại tinh thần cho anh, sắp đến ngày cưới rồi. Dứt lời anh đứng lên rời khỏi phòng, còn tôi chỉ nhìn theo ấm ức khóc tiếp. Ngày cưới cũng đến, tôi được nhân viên trang điểm cho lộng lẫy hết mức. Cũng may chị Phượng ở bên cạnh chăm sóc tôi, nên tôi cũng không đến mức rơi vào tình trạng trầm cảm quá mức. Thợ trang điểm xong, chị Phượng vào phòng cô dâu mang cho tôi chén yến. Đích thân ngồi bên cạnh thúc tôi ăn. Cô ăn miếng yến đi, không lại không có sức. Em không muốn ăn. Em ốm lắm rồi, cái váy cũng lỏng đi nhiều. Em không ăn, không đứng nổi đến cuối lễ đâu. Chị Phượng cũng ép tôi ăn được mấy muỗng, nhưng tôi vẫn cứ cảm giác buồn nôn đến khó chịu. Anh Khôi bước vào phòng rồi nắm tay tôi ra lễ đường. Lễ đường diễn ra trong không khí sang trọng, lộng lẫy, dưới ánh sáng dịu dàng của những chùm đèn pha lê và tiếng nhạc du dương. Mọi người đều háo hức chờ đón giây phút chúng tôi bước vào lễ đường, nơi những cánh hoa trắng tinh khôi trải dài trên thảm đỏ dẫn lối. Anh Khôi trong bộ vest đen lịch lãm nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đi từng bước thật chậm rãi. Tôi khoác tay anh, cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề không rõ nguyên do. Ánh mắt tôi cứ ráo rác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà không thấy. Anh Khôi thì thầm bên tai tôi, giọng nói tràn đầy yêu thương. Hôm nay em đẹp lắm, tất cả mọi người đều đang chờ đón em. Tôi khẽ gật đầu, cố giữ sự bình tĩnh, nhưng cảm giác choáng váng bắt đầu len lỏi trong cơ thể. Khi đứng trước bàn thờ để thực hiện nghi lễ, ánh mắt anh Khôi dịu dàng nhìn tôi như muốn tiếp thêm sức mạnh. Linh mục bắt đầu đọc lời chúc phúc, nhưng tôi cảm thấy âm thanh ấy ngày càng mờ nhạt, như bị hút về một nơi xa xôi nào đó. Cơ thể tôi trở nên lảo đảo, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, từng nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực. Giọng nói lo lắng của anh Khôi vang lên ngay sát bên, kéo tôi trở lại thực tại trong khoảnh khắc. Em sao vậy? Không sao. Tôi cố gắng gượng đứng thẳng, bàn tay run rẩy siết lấy tay anh, nhưng mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay tròn. Ánh đèn lung linh dần mờ nhòa thành những quầng sáng không rõ hình dạng. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm quan khách, tôi khuỵu xuống. Tiếng xôn xao vang lên khắp lễ đường. Mọi người hốt hoảng lao tới. Anh Khôi kịp ôm lấy tôi trước khi tôi đổ gục hoàn toàn. Gương mặt anh trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt đầy sợ hãi. Gọi bác sĩ, mau lên. Giọng anh vang lên như lạc đi giữa đám đông. Tôi chỉ còn mơ hồ cảm nhận được vòng tay anh siết chặt lấy tôi. Trước khi tất cả chìm vào một màn đen thăm thẳm, không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và kiệt sức bao trùm. Trong bóng tối ấy, tôi như rơi vào một không gian lặng câm vô tận, nơi những nỗi đau cũ mới chồng chất lên nhau, cuốn tôi vào vòng xoáy không lối thoát. Tôi không biết mình bất tỉnh trong bao lâu nữa. Đến khi mở mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nặng mùi đến khó chịu, đôi mắt nặng trĩu mở ra. Tôi nhìn thấy đầu tiên cũng là anh Khôi. Tôi không muốn nói, chỉ muốn nhắm mắt lại cho hình ảnh đó mãi mãi biến mất mà thôi. Anh Khôi lên tiếng khuôn mặt đầy lo lắng. Em tỉnh rồi à? Em làm anh lo quá. Tôi im lặng, anh Khôi nắm tay tôi thủ thỉ. Anh xin lỗi. Xin lỗi đã làm em buồn. Anh... Tôi nhíu mày không biết mình có nghe lầm không. Anh Khôi đang xin lỗi tôi. Cứ như anh ấy biến thành một người khác vậy. Mà giờ tôi mới để ý, có lúc anh ấy cứ như hai người khác nhau mà trong một cơ thể. Hay anh ấy là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để níu chân tôi. Anh Khôi nói tiếp. Bác sĩ nói em bị tâm bệnh, dẫn đến suy nhược nên dễ ngất xỉu. Từ nay em đừng hành hạ mình nữa. Hãy ra ngoài nhiều hơn đi. Anh không ép em nếu em chưa khỏe hẳn. Nghe anh nói mà sao tôi thấy nó cứ đối lập. Có nghĩa là tôi khỏe lại thì vẫn tiếp tục ép tôi à? Anh Khôi nói tiếp. Lần này chúng ta vẫn chưa làm lễ, anh sẽ đợi em khỏe hoàn toàn. Chúng ta sẽ làm lễ cưới lại, được không? Tôi giờ muốn nghỉ ngơi. Ừ, em nghỉ đi, có gì gọi chị Phượng. Anh Khôi dặn dò chị Phượng rồi mới rời đi. Anh Khôi ấy mà, nhiều lúc tôi không biết đâu là con người thật của anh ấy nữa. Cưới anh Khôi ư? Nếu không phải là người tôi yêu thương thì có cưới ai cũng vậy thôi. 6 tháng sau, sau những biến cố tưởng chừng như không thể vượt qua, cuối cùng tôi cũng tìm lại được những ngày bình yên hiếm hoi. Buổi sáng tôi thức dậy khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, mang theo chút hơi ấm của bình minh. Tôi tự thưởng cho mình những tách trà thơm dịu, ngồi bên hiên nhà nhìn những bông hoa đang khoe sắc trong khu vườn nhỏ. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, hòa cùng gió nhẹ, như một bản nhạc tự nhiên xoa dịu tâm hồn. Tôi không còn vội vàng hay nghĩ suy nhiều về những đau khổ đã qua. Thay vào đó tôi chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng tràn đầy ý nghĩa. Tôi bắt đầu đọc lại những cuốn sách mà mình từng bỏ quên, lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng mà trước đây tôi không có tâm trí để cảm nhận. Buổi chiều tôi thường tản bộ quanh khu phố, cảm nhận từng làn gió mơn man trên má và để tâm trí mình thả trôi theo sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Đôi khi tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ, chọn một góc khuất gần cửa sổ để nhìn ngắm dòng người qua lại. Những ngày này tôi học cách yêu thương bản thân hơn, cho phép mình được yếu đuối, nhưng cũng cố gắng tìm lại sức mạnh từ chính những vết thương cũ. Dường như sau tất cả, tôi đã tìm thấy một phiên bản mới của mình, bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn, và biết trân trọng sự yên bình mà mình từng lãng quên. Tôi cũng không tìm đến mấy đứa bạn thân để tán gẫu, vì tôi không thích khơi lại những ký ức đau buồn đã qua. Những lúc rảnh, tôi sẽ đến chùa chơi với các em nhỏ mồ côi ở đó, giúp các sư cô làm những việc có ích, hay là tôi sẽ đến mộ con mình để ngồi đó tâm sự trò chuyện, để con tôi khỏi buồn. Thay vì hành hạ bản thân một cách vô ích, anh Khôi đối đãi với tôi rất tốt, không có kiểu ép buộc như lúc trước nữa. Nhưng tôi đã nói rồi, không phải người tôi yêu thì ai có tốt với tôi, hay tôi lấy ai cũng chỉ là vô nghĩa. Họ mãi mãi cũng chỉ có thân xác tạm bợ này, chứ mãi mãi sẽ không có trái tim tôi. Gần 9 giờ tối, tôi chuẩn bị mấy món ăn vặt rồi chuẩn bị mở máy tính xem tiếp tập phim mình yêu thích, thì điện thoại reo lên. Ngoài anh Khôi thì chắc không ai gọi cho tôi giờ này, mà đúng là anh ta thật, tôi ngao ngán bắt máy. Tôi nghe, đầu dây bên kia là một giọng lạ hoắc. Cô mau đến bệnh viện đa khoa A đi, chủ số điện thoại này đang bị thương nặng lắm. Tôi tới liền. Cất lại mọi thứ, tôi mới xuống nhà dắt xe máy rồi chạy đến bệnh viện theo chỉ dẫn. Đến nơi họ mới chỉ tôi xuống phòng cấp cứu. Anh Khôi vẫn nằm đó, máu me đầy người, có vẻ như đã hôn mê. Tôi hỏi bác sĩ. Tôi là người nhà của người này, cho hỏi anh ta bị sao vậy? Bị dao đâm, bị gãy xương cánh tay và phần trong cũng bị nặng. Vậy sao không cấp cứu cho anh ta? Không có người nhà, không có ai đóng tiền nên chúng tôi chỉ xử lý qua. Ngay bác sĩ nói vậy mà tôi giật mình. Trời, anh ta bị thương nghiêm trọng mà, các người xem mạng người như cỏ rác vậy. Đâu cũng vậy thôi, chúng tôi không làm từ thiện. Viện phí bao nhiêu tôi đóng? 50 triệu. Tôi cho tay vào túi, móc ra những đồng tiền của mình. Vỏn vẹn đâu đó được 3 triệu. Thẻ của anh Khôi tôi đã trả lại rồi. Giờ không biết xoay đâu ra tiền đây. Tôi mới đưa cho bác sĩ số tiền đó. Bác sĩ cầm tạm đi, cấp cứu người trước đi. Tôi đi xoay tiền. Bác sĩ không cầm mà bảo tôi ra kia tạm ứng. Ứng tiền xong mới dắt xe chạy ra đường. Không biết vay tiền của ai đây. Đâu ai có đủ khả năng cho tôi vay số tiền lớn như thế chứ. Nghĩ tới, nghĩ lui. Không hiểu sao chiếc xe của tôi lại dừng trước nhà của Khang rồi. Phía trên kia ánh đèn phòng anh đang sáng. Tôi biết anh có ở nhà. Lưỡng lự vài giây tôi mới bấm chuông cửa. Chị Nhân trong nhà đi ra thấy tôi, chị ấy vội hỏi. Cô Hân, sao cô đến đây? Cho em gặp Khang đi chị. Không được đâu, cậu Khang cấm tôi không cho cô vào. Tình huống nguy cấp lắm rồi, chị không cho em vào là chết người đó chị. Chị Nhân cũng không muốn ai đó chết nên là cho tôi vào. Có gì cô tự chịu đó biết không? Em biết rồi. Tôi cùng chị Nhân đi lên trên phòng của Khang. Được một lúc thì tôi lại nhanh chóng đi xuống và rời khỏi đó. Tôi quay lại bệnh viện, tiếp tục đóng thêm tiền còn thiếu và ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Đợi cho đến khi người ta gọi tôi xuống phòng mà anh Khôi đã được chuyển xuống đó. Khi anh Khôi tỉnh dậy, ánh sáng trắng lóa của đèn bệnh viện là thứ đầu tiên đập vào mắt anh. Mọi thứ mờ mịt, nhưng cơn đau từ khắp cơ thể lập tức kéo anh trở lại thực tại. Anh cựa quậy nhưng mỗi chuyển động đều như dao cắt vào da thịt. Một bên vai anh được băng bó dày cộp, vết thương ở ngực nhói lên theo từng nhịp thở. Còn cánh tay phải thì gần như không thể nhấc lên được. Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lờ mờ lướt qua những thiết bị y tế bên cạnh. Những chiếc máy theo dõi nhịp tim vẫn phát ra tiếng bíp bíp đều đặn. Những ống truyền dịch đang chảy từng giọt. Hơi thở anh nặng nề, môi khô khốc và mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí khiến anh muốn quay mặt đi. Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo ánh mắt anh về phía góc phòng. Tôi ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, khuôn mặt hốc hác vì những đêm dài lo lắng. Anh tỉnh rồi à? Tôi đi gọi bác sĩ cho anh. Anh nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn dường như tạm dịu đi dưới sự hiện diện của tôi. Nhưng sâu trong ánh mắt anh khi mở ra có một tia nghi ngại. Không phải vì vết thương, mà vì nỗi sợ rằng liệu sau tất cả, tôi có thật sự vẫn ở bên anh mãi mãi hay không. Bác sĩ đến và kiểm tra xong thì thông báo với tôi. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, không cần lo lắng nữa. Dạ. Bác sĩ đi rồi, tôi lại bên cạnh nói với anh Khôi. Tôi tìm một y tá nam để chăm sóc nâng đỡ cho anh rồi. Anh nặng lắm, tôi không đỡ nổi. Không cần đâu, anh có người anh em, anh nhờ người đó là được. Vậy tốt, anh gọi người ta đến đi, tôi về. Sao em không để anh chết đi, em có thể rời khỏi anh mà. Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ vậy. Nhưng con người với nhau, dù có là người dưng cũng không thể để mặc người ta chết được. Thì ra là vậy. À, tôi có vay tiền người ta 50 triệu cho anh đó, nên anh mau mau đưa tiền tôi trả lại cho người ta. Em vay của ai? Là Khang đó. Anh Khôi nhếch mép bật cười, em vẫn đi tìm hắn. Không tìm anh ấy thì tiền đâu anh phẫu thuật. Nói chung là tôi mượn thôi, nên nếu anh không muốn tôi tự trả thì anh đi mà trả. Anh Khôi không nói gì, đôi mắt lại nhắm nghiền, tôi hỏi. Có muốn ăn gì không? Tôi mua. Không. Vậy anh nằm đây, tôi ra ngoài một lát. Ừ. Tôi thấy anh Khôi cũng đã tỉnh, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Muốn về nhà đánh một giấc ghê. Ở bệnh viện chỗ ngủ không thoải mái chút nào. Tính ra tôi ở viện mấy hôm rồi mà vẫn không thấy người anh em nào của anh Khôi đến chăm anh ấy. Cũng may có y tá Nam làm mấy cái vụ vệ sinh kia. Lúc này cũng hơn 9 giờ sáng rồi, y tá lại vào để làm vết thương. Mỗi lần như vậy đều đuổi tôi ra ngoài, khi nào làm xong thì mới cho tôi vào. Lúc vào anh Khôi vẫn đang ngủ, tay vẫn còn truyền thuốc. Tôi mới lại xem sao. Tính ra lâu nay vẫn không để ý trên bắp tay anh có rất nhiều sẹo, vết sẹo mỏng mà dài. Tôi đang tự hỏi, vết sẹo này là do vật gì gây nên? Là dao ư? Nếu là dao thì vết thương không thể mỏng như vậy được. Lẽ nào là lưỡi lam? Có thể lắm. Nhưng tại sao anh ấy làm như vậy? Hèn gì từ lúc gặp anh chưa bao giờ thấy anh mặc áo tay ngắn, dù trời khá là nóng. Tôi mới lại ghế ngồi rồi bắt đầu lên mạng tìm hiểu. Trước mắt tôi, những dòng chữ người trầm cảm, tâm thần phân liệt dần dần hiện ra. Tôi bắt đầu bấm vào từng dòng đó đọc và tìm hiểu. Trưa hôm đó, người anh em của anh Khôi cũng đã đến nên tôi được về. Lúc tôi rời đi, người anh em đó nói với anh Khôi. Ông chủ lớn, anh hao tâm tổn sức vì cô gái này quá rồi. Im miệng. Anh Khôi ngồi dậy như chưa từng có một vết thương nào. Sau đó mới lấy mấy miếng táo tôi gọt sẵn để đó mà ăn. Vừa ăn vừa nói. Chọn người đi bên cạnh mình con đường dài thì phải thử chút mới được. Ông chủ lớn, anh cao tay rồi. Miếng táo bể nát được nhai rồm rộp trong miệng anh Khôi. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Và không biết trong đầu anh lại đang nghĩ gì. Khang lái xe chạy vòng vòng. Hôm nay không phải đi làm nên đi cà phê cùng Duy. Cà phê xong anh cũng chưa muốn về nhà. Không hiểu chạy thế nào lại dừng xe trước cổng chùa mà tôi đã ở trước đó. Thôi thì đã đến cũng vào lễ Phật vậy. Mẹ anh xưa tín Phật, từ nhỏ bà cũng hay đưa anh đến chùa lễ Phật. Mà cũng đã quá lâu rồi anh chưa đến đây. Chắc cũng từ lúc anh bị tai nạn và sau đó tôi rời đi. Anh bước qua cánh cổng gỗ quen thuộc của ngôi chùa. Cảm giác vừa thân quen vừa xa cách tràn ngập trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến. Nhưng mỗi lần trở lại nơi này, cảm xúc trong anh lại khác đi. Nơi đây từng là nhà của tôi, nơi đã ôm ấp và che chở tôi trong những năm tháng bé thơ, và giờ nó lại trở thành nơi duy nhất mà anh cảm thấy có thể tìm lại chút dư âm của tôi khi mọi chuyện giữa hai người đã tan vỡ. Lũ trẻ đang nô đùa dưới những tán cây lớn trong sân chùa, nhưng ngay khi thấy Khang, chúng lập tức ùa tới. Một cậu bé khoảng 9 tuổi reo lên, tay vẫy vẫy, ánh mắt ngời sáng. Chú Khang, lâu rồi mới thấy chú tới. Chú không đi cùng cô Hân à? Anh cúi xuống xoa đầu cậu, nở một nụ cười nhẹ, nhưng sâu thẳm trong lòng là sự mỏi mệt và hụt hẫng. Một cô bé tóc tết hai bên tò mò hỏi, đôi mắt lém lỉnh nhìn anh. Chú có mang quà cho bọn con không? Khang khẽ lắc đầu. Lần này chú đi có việc ghé ngang qua thôi, lần sau chú lại mua thật nhiều quà cho mấy đứa. Cả đám con nít ngoan ngoãn đồng thanh. Dạ. Lũ trẻ con lại ùa ra sân chùa chơi đùa. Những tiếng reo vui vang lên khiến khoảng sân rộn ràng hơn. Nhưng với anh, nỗi vui của chúng lại khiến lòng anh thêm nặng trĩu. Vì anh mà tôi đã rời khỏi một nơi đầy yêu thương như thế này, để bước vào một thế giới để toan tính tổn thương. Sư cô trụ trì bước ra từ chánh điện, nhìn thấy anh liền mỉm cười nhẹ nhàng. A-di-đà Phật, Khang lại ghé chùa thăm các con sao? Anh cúi đầu lễ phép, giọng anh trầm và thoáng chút ngập ngừng, bởi chính bản thân anh cũng không biết thực sự hôm nay mình đến đây vì điều gì. Dạ, dạo này con bận quá, nay đi công việc nên tiện ghé vào một chút. Hân nó đến đây mấy tháng trước, xin chôn đứa con của nó phía sau chùa. Khang nhíu mày thắc mắc. Con quấy mất rồi sao? Con không biết gì à? Đã mất rồi, bé lắm. Chỉ là không hiểu ba đứa bé là ai mà thôi. Ba đứa bé là một người rất giàu có và đầy danh vọng. Sư cô chịu. Sư cô dẫn con ra mộ đứa bé được không? Được, con đi theo sư cô. Dạ. Sư cô đi trước, anh tiếp bước theo sau. Đi qua bên hông chùa, đi ngang qua một con đường lát đá. Một bên là những cây trúc mọc sát bờ rào. qua khỏi khu đó, phía sau khu đất trống chính là một khu đất vừa phải. Và ở đây có vài ngôi mộ nhỏ. Sư cô mới chỉ vào ngôi mộ mới xây. Trên ngôi mộ còn có một cái trong chóng tre bằng nhựa nhiều màu. Đó, đó là mộ con của Hân. Con cảm ơn sư cô. A-di-đà Phật. Sư cô rời đi khỏi đó chỉ để lại mình anh. Anh chậm chậm đi về phía đó rồi ngồi sát lại ngôi mộ. Trên mộ không có hình ảnh, chỉ có tên Hoàng Gia Thịnh. Thời gian mất 3 tháng, anh khẽ đặt tay lên ngôi mộ. Không hiểu sao trong tim như có một cái rằm nhói lên đau khó tả. Miệng lẩm bẩm. 3 tháng, ngày tháng này sao lại... Tính tới tính lui, nó đúng với cái ngày mà anh và tôi đã ân ái. Lẽ nào đây là con của anh sao? Và tôi đã nói dối anh. Tay anh run run lấy điện thoại ra gọi cho tôi, dù biết rằng tôi sẽ không bắt máy. Sau đó lại tiếp tục nhắn tin. Các tin nhắn vẫn không được xem, chứ đừng nói gì đến trả lời. Anh vội vàng đứng lên, chạy thật nhanh ra xe, lấy điện thoại ra xem định vị tôi đang ở đâu. Điện thoại là anh tặng tôi, anh đã cài sẵn định vị mà tôi không biết, để anh luôn biết tôi đang ở đâu. Nhưng tôi lại không biết điện thoại mình bị anh cài định vị, và anh Khôi cũng chưa bao giờ đụng đến điện thoại của tôi, bởi vì tôn trọng tôi. Lúc này tôi đang ở phòng của anh Khôi, và anh muốn tôi lau giúp người cho anh ấy. Y tá Nam hôm nay không đi làm, còn người anh em gì đó thì vừa ra ngoài ăn trưa rồi. Không hiểu sao, chỉ là cái lưng thôi mà, không ảnh hưởng nhiều. Tôi mới lấy khăn giặt ấm rồi mang vào trong. Đã hơn 2 tháng rồi nhỉ, vết thương cũng đã lành đi phần nào, mà cũng khó hiểu bị tai nạn mà sao mặt mày không bị sưng húp gì. Khi vừa đặt tay lên lưng tôi đã nhíu mày. Trên lưng sao cũng quá nhiều vết sẹo thế này. Những vết nhỏ lớn chồng chất lên nhau, có vết lại giống với vết bị bắn nữa. Anh Khôi đã trải qua những chuyện kinh khủng gì vậy? Thấy tôi không lau mà cứ nhìn, anh lên tiếng. Em ngạc nhiên lắm à? Có thắc mắc về những vết thương trên lưng anh không? Tôi thẳng thắn, có. Là do ông Long và bà Dung đã tặng anh đó, những trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Còn những vết thương lớn hơn và cái giống bị đạn bắn là sao? Là cái anh phải bươn trải ngoài đường để đổi lấy con đường sống, đổi lấy con đường trả thù. Tôi đặt nhẹ tay lên vai anh, miệng lí nhí. Khi nào anh khỏe, chúng ta đi khám tâm lý được không? Không, nếu không có anh ấy, anh chỉ là kẻ vô dụng, một kẻ ăn hại. Tôi chuyển hướng ra trước mặt anh Khôi. Tôi chỉ muốn anh ấy được thoát khỏi cái quá khứ địa ngục ấy. Chỉ muốn anh ấy cũng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đưa mắt chân tình nhìn anh. Nghe em được không Khôi, chỉ một lần thôi. Đó không phải nhân cách của anh. Anh không phải con người như vậy. Em biết gì mà nói chứ. Không có nhân cách nào hết, chỉ có anh ấy thôi. Anh Khôi, nghe em. Làm ơn một lần nghe em. Anh Khôi nhìn tôi, tự dưng ánh mắt thay đổi. Sắc mặt thay đổi, giọng nói cũng thay đổi. Không được. Tôi giật mình ngã lùi ra sau. Tôi nhận ra đó không phải anh Khôi, đó chính là anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, thái độ điềm tĩnh đáng sợ. Được rồi, xong việc của em rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Tôi đứng lên, luống cuống lấy túi sách và rời khỏi đó. Anh Khôi lẩm bẩm một mình. Em thấy không, em cứ yếu đuối sẽ chìm mất đó. Chỉ có anh mới bảo vệ được em mà thôi, mới thật sự trả thù cho em được mà thôi. Nhưng em không muốn làm cô ấy bị tổn thương. Em thật sự rất yêu thương cô ấy. Đàn bà ai cũng như nhau cả thôi. Chỉ có anh mới yêu thương em nhất. Nhưng mà ngủ đi em trai, em mệt rồi đó. Có anh đây rồi. Sau đó anh Khôi không nói nữa. Cái cổ lắc qua lắc lại như mỏi, rồi còn vươn tay vươn chân nữa. Lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. Thằng ngốc, vì mày mà tao phải mệt vậy. Tôi ra khỏi phòng anh Khôi mà vẫn chưa hết sợ. Hồn vía vẫn còn đang ở 9 tầng mây. Vừa bấm thang máy còn chưa kịp đóng thì có người nam chặn cửa rồi đi vào chung. Đến khi thang máy đóng lại, người đó nắm chặt tay tôi, hơi ấm quen thuộc. Tôi vội quay qua nhìn và thốt lên. Khang. Người đó kéo khẩu trang xuống nhìn tôi cười. Em còn nhận ra anh đây à? Tôi nhanh chóng rút tay về nhưng tay anh siết chặt tay tôi quá. Tay anh ấm thật, không như tay anh Khôi lúc nào cũng lạnh. Tôi cứ giằng co. Buông tay tôi ra, giữa ban ngày ban mặt anh nắm tay vợ người khác mà không sợ bị chồng người ta đánh à? Hôn lễ vẫn chưa xong sao lại thành vợ người ta được? Hôm đó anh có đến đâu mà? Biết mình bị hớ nên tôi vội đưa tay còn lại bịt chặt miệng. Nghe vậy anh được đà lấn tới. Thì ra em cũng hóng xem anh có đến không à? Đi lấy chồng mà còn hóng người cũ làm gì? Bộp. Chân tôi dẫm mạnh lên chân anh. Đau quá nên mới buông tay tôi ra. Tôi lại bật chế độ khó gần. Anh đến tìm tôi có việc gì? Không phải tôi đã nói rất rõ với anh rồi sao? Dù sao tôi cũng sắp lấy chồng, đừng có tìm tôi nữa. Cửa thang máy mở ra, tôi bước vội ra ngoài. Khang cũng nhanh chóng đi theo. Thấy anh cứ bám theo, tôi co chân chạy. Anh cũng chạy theo tôi, rồi cúi người vác tôi lên mà chạy luôn. Vốn dĩ chân anh dài hơn chân tôi, nên làm sao mà tôi chạy nhanh hơn anh được chứ? Tôi hét lên mà dường như những người xung quanh chỉ nhìn thôi. Anh vác tôi vào xe anh, đóng cửa lại, còn leo cả vào xe nữa. Tôi điên tiết hét tiếp. Anh có tin tôi kiện anh vì tội bắt cóc không hả? Chồng tôi là luật sư đó. Chồng em là chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị. Tôi nhìn Khang, mắt chớp vài giây, trái tim tự nhiên đập nhanh điên cuồng. Anh áp sát tôi hơn và hỏi. Hoàng Sa Thịnh là con của ai? Vừa mới bị bất ngờ xong tôi lại bị bất ngờ tiếp. Sao Khang lại biết tên con của tôi chứ? Tôi lắp bắp. Là con của tôi chứ ai? Sao nó mang họ Hoàng? Thì con của tôi với anh Khôi, tất nhiên nó phải họ Hoàng rồi. Đã Hoàng sao còn lót chữ ra? Tại thích. Vậy sao lại chôn ở chùa? Anh Khôi thiếu gì tiền? Tại tôi thích. Mà chuyện không liên quan đến anh, hỏi gì hỏi lắm. Mở cửa cho tôi về. Em còn không nói thật, anh không cho em đi. Tôi nhíu mày nghiến răng với anh. Anh nghe cho rõ đây, đó là con của tôi và anh Khôi, nên anh đừng có hỏi nữa. Khang hét lên, nhìn khuôn mặt là biết anh đang giận thật rồi. Em có tin anh đào mộ nó lên xét nghiệm ADN không? Anh dám. Tại sao anh không dám? Đó là con anh. Tại sao em lại nói dối anh? Tôi im lặng vài giây, miệng lắp bắp. Đó không phải con anh. Đủ rồi, em không cần nói dối nữa đâu. Không cần lừa mình lừa người nữa. Tại sao em lại phải chịu khổ như vậy chứ? Nước mắt tôi ấm ức chảy ra, tôi không kìm lòng mình được nữa. Tôi vừa khóc vừa nói. Vì anh, vì em không muốn anh Khôi hại anh. Em muốn anh có cuộc sống tốt đẹp hơn sau bao nhiêu sóng gió. Anh không đáng bị vùi sập đến mức mà thở cũng không nổi. Khang ôm cứng lấy tôi, anh khóc, nước mắt cũng chảy ra rồi. Đừng hy sinh vì anh nhiều như vậy được không? Em vì anh mà lại làm tổn thương bản thân mình. Em có biết anh sẽ đau hơn em gấp trăm ngàn lần. Tôi không kháng cự nữa, ôm cứng lấy Khang. Nhưng Khang ơi, em không giữ được con mình. Em tệ lắm đúng không anh? Không, không phải lỗi của em mà. Ngày em mang con đi chôn, nó nhỏ xíu, đỏ hòn, nó... Có anh đây, sau này chúng ta sẽ có nhiều con mà. Đứa trẻ đó dạo chơi rồi quay lại trên trời rồi. Tôi khóc nức nở. Anh vuốt tóc tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi, lau nước mắt trên má tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu nữa. Hơi thở của Khang nhớ quá, tôi nhớ anh phát điên lên được. Nụ hôn sâu lắm, sâu đến nỗi tôi tưởng chừng không khí cũng tan biến hết. Cánh môi anh rời đi, nhưng dường như lưu luyến vẫn đọng lại. Trái tim tôi đập nhanh quá, trái tim anh cũng vậy. Tôi cảm nhận được từng nhịp đập vang lên nơi lồng ngực anh. Anh nói, đừng tự chịu đựng một mình nữa, đừng hy sinh vì ai nữa. Từ nay có anh rồi, làm ơn cứ dựa dẫm vào anh được không? Không có em anh thấy mình như một kẻ thừa thãi vậy. Tôi nhìn anh khẽ gật đầu, cứ vậy tôi cứ nép mình trong lồng ngực anh, sau đó nói với anh. Có chuyện này em muốn bàn với anh. Tôi và Khang bắt đầu nói chuyện với anh Khôi, bàn xong tôi cũng rời khỏi xe anh và tự đi về. Sau những ngày nằm viện, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng anh Khôi không muốn kéo dài thêm thời gian. Vừa rời khỏi bệnh viện, anh Khôi không về thẳng nhà mà đến công ty tìm Khang. Ánh mắt Khang nhanh chóng hướng về anh Khôi khi anh vừa bước vào. Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, như một ngọn lửa âm ỉ trực chờ bùng cháy. Không đợi ai lên tiếng, anh Khôi đặt mạnh phong bì xuống bàn của Khang. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào kẻ thù của mình, giọng kiên định. Đây là số tiền Hân mượn mày, tao thay cối trả. Thay cối trả? Từ khi nào anh lại tự biến mình thành người giải quyết mọi thứ cho cô ấy? Tiền này tôi cho cối mượn, không phải để anh trả. Anh Khôi giữ im lặng trong giây lát, như thể muốn giữ bình tĩnh để không để lời lẽ của Khang làm lung lay ý định. Mày nghĩ cối nợ mày thứ gì khác sao? Dù là tình cảm hay lòng biết ơn, thì hôm nay tao muốn cắt đứt hết. Từ giờ cô ấy không còn bất cứ mối dây liên hệ nào với mày, kể cả mượn tiền hay nhân nghĩa, giữa hai người nên chấm dứt tại đây. Khang bật cười, một nụ cười pha lẫn nỗi đau và sự căm phẫn. Chấm dứt? Anh tưởng tôi muốn bám lấy cô ấy sao? Làm như tôi không cố buông tay vậy. Nhưng anh Khôi ạ, không phải cái gì muốn buông là buông được, tôi đã yêu cô ấy bằng cả mạng sống của mình. Anh nghĩ một xấp tiền này đủ để xóa hết tất cả sao? Đủ để làm như giữa chúng tôi chưa từng có gì hay sao? Đó là chuyện của mày, còn bén mảng đến gần cô ấy thì đừng trách tao. Dứt lời, anh Khôi quay người đi khỏi đó. Khang vẫn nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh Khôi khuất sau cánh cửa. Rời khỏi phòng Khang, anh Khôi mới về thẳng nhà. Nghe tiếng chuông cửa, chị Phượng mới chạy ra mở và ngạc nhiên. Cậu Khôi, cậu về rồi ạ? Sao không báo trước để tôi nấu mấy món tẩm bổ cho cậu? Hân đâu? Cô ấy ở sau vườn hoa. Anh Khôi đi thẳng ra đó, thái độ vẫn hậm hực khó chịu. Tôi còn đang tưới hoa, nghe tiếng giày nên liền quay lại. Điều đầu tiên là tôi thấy sợ, không biết là anh Khôi hay anh ấy đây, tôi lắp bắp. Anh về rồi, điện thoại đâu? Anh hỏi làm gì? Anh hỏi điện thoại đâu? Cất rồi. Như một thói quen, anh ấy lại gần chỗ tôi, đưa bàn tay thô ráp ấy bóp lấy cổ tôi đe dọa. Điện thoại đâu? Cánh tay siết chặt lắm, tôi cảm thấy đau và bắt đầu khó thở, liền đánh nhiều cái vào tay anh ấy. Nhưng vài giây sau cánh tay ấy mới buông lỏng ra. Tôi hò lên vài tiếng sặc sụa, ánh mắt hận thù nhìn anh Khôi. Trả anh Khôi của tôi lại đây, anh không phải anh ấy. Anh Khôi mới ngồi sát xuống chỗ tôi, giọng lạnh lùng. Thằng nhóc yếu đuối đó, nếu không có tao đã sớm chết lâu rồi. Sống trên đời này nếu không nhận tâm, không tính toán, sẽ không tồn tại được. Tôi hét lớn. Anh Khôi, em biết anh nghe thấy. Hãy tỉnh dậy đi anh, quay về đi anh. Mơ à, nó sắp biến mất rồi, nó sắp ngủ luôn rồi. Nhưng nó yêu mày, nó ngu lắm. Những chuyện mày làm, mày lén lút gặp thằng Khang. Tưởng tụi tao không biết à, liệu hồn mày đó. Dứt lời, anh Khôi bỏ vào trong rồi đi thẳng lên phòng. Điều đầu tiên là lại mở tủ gương ra mà nhìn, miệng lẩm bẩm một mình. Đừng làm cô ấy bị thương. Nó không xứng với em, chỉ có anh bên cạnh em, bảo vệ em chỉ có anh thôi. Em nói không được làm tổn thương cô ấy. Nhìn gương mặt tức giận trong gương, anh Khôi lại lẩm bẩm một mình. Ngoan, anh sẽ không làm cô ấy bị thương. Ngủ đi, em nghỉ ngơi được rồi, có anh đây. Sau đó anh Khôi đóng cánh cửa tủ lại, tháo kính mắt rồi lên giường nằm. Đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu suy nghĩ gì không ai đoán được. Kế hoạch tôi với Khang đã bàn với nhau, không thể kéo dài thêm được nữa. Mọi chuyện phải bắt đầu thôi. Đêm đó tại biệt thự của anh Khôi, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn. Đèn hành lang lờ mờ hắt ra từ tầng 1, trong khi phòng khách vắng lặng và lạnh lẽo như chính bầu không khí trong lòng anh. Anh Khôi ngồi bất động trên sofa, ánh mắt thất thần nhìn ra khoảng không trước mặt. Trên bàn một chai rượu chưa mở, nhưng đã có thêm những vết xước do móng tay anh siết mạnh. Rõ ràng nội tâm của anh đang xáo trộn đến mức không cách nào điều khiển được bản thân. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi cũng đang ngồi gần đó mới ra mở cửa. Đó là người lạ mặt, tôi hỏi. Anh muốn gặp ai? Tôi muốn gặp Hoàng Minh Khôi. Đợi một chút. tôi mới đi vào trong thông báo. Có ai gửi gì đến và chờ anh xác nhận ngoài kia kìa. Anh Khôi nhìn tôi nhíu mày, sau đó mới chậm chậm đứng lên đi ra. Bên ngoài có một cái hộp gì đó trước cửa và có một ai đó như bưu tá thật. Anh Khôi lên tiếng. Anh ship gì à? Anh là Hoàng Minh Khôi. Đúng rồi, là tôi. Từ đâu phía sau nhanh chóng có bốn người đàn ông to khỏe ập đến. Anh Khôi ra sức chống cự. Anh cũng là loại bươn trải trong giang hồ, nên vài người thế này sao làm khó được anh. Chỉ có điều không hiểu sao toàn thân anh lảo đảo, chân tay yếu hẳn đi và ngã quỵ xuống. Những người đàn ông đó đỡ anh rồi mang anh Khôi đi. Ánh mắt anh chỉ lờ đờ nhìn thấy bóng sáng tôi đứng ngay đó, chờ đến khi ngất lịm đi hẳn. Chiếc xe chở anh Khôi dừng lại ở một ngôi nhà trắng toát, cách xa thành phố. Trên tấm bảng phía trên cổng có ghi Trung tâm chăm sóc sức khỏe và điều trị tâm lý. Bốn người đàn ông khỏe khoắn phải khiêng anh Khôi xuống xe vì lượng thuốc ngủ tôi cho vào rượu hơi mạnh. Cơ thể anh mệt lừ, nhưng ý thức loáng thoáng nhận ra những gì đang xảy ra. Ánh mắt lờ đờ lướt qua nhìn những bức tường trắng lạnh lẽo trong dãy hành lang heo hút. Không gian im ắng, lâu lâu vang lên những tiếng gào thét từ phía xa, khiến anh Khôi rùng mình dù đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Họ dẫn anh vào một căn phòng lớn có giường nệm sạch sẽ, rồi họ đặt anh lên giường. Một người đàn ông nói với anh, đêm nay anh hãy ngủ ở đây thật ngon nhé. Anh Khôi lừ đừ lên tiếng, các người dám bắt cóc tôi, có biết tôi là một luật sư hay không? Tôi sẽ kiện các người tới cùng. Bọn họ không đáp lời, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng và khóa trái cửa. Anh Khôi nằm bật ra giường, ánh nhìn cũng đã nhìn thấy camera đang hướng vào mình. Anh nhếch mép cười rồi lăn ra ngủ. Nếu giờ không ngủ cũng sẽ không làm được gì khác. Ngủ một giấc dậy đầu óc mới có thể tỉnh táo rời khỏi đây. Sau khi cánh cửa phòng anh Khôi đã được khóa trái, chúng tôi nói chuyện với bác sĩ điều trị trực tiếp. Nếu điều trị bao lâu sẽ khỏi thưa bác sĩ? Chúng tôi còn chưa biết cậu ấy bị phát bệnh từ bao giờ, bệnh đã được ủ từ bao giờ, và người bệnh có chịu hợp tác hay không nữa. Nếu chịu hợp tác thì 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là dài hơn nữa. Chủ yếu người bệnh có muốn thoát khỏi cái bóng đang giam cầm hay không thôi. Xin nhờ bác sĩ. Nhưng người nhà phải bên cạnh động viên nữa, để cho bệnh nhân nhanh chóng phục hồi. Chúng tôi luôn ở đây. Cũng trễ rồi, thôi hai người về đi. Có gì tôi sẽ báo cho. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Chúng tôi chia tay bác sĩ rồi rời khỏi đó, rồi cùng nhau về nhà Khang. Mai mới quay lại nhà anh Khôi lấy đồ đạc sau. Nói chung đa phần cũng là quần áo, không có gì giá trị nhiều. Trong suốt quãng đường đi về, Khang luôn nắm tay tôi. Tôi cũng thích nắm tay Khang lắm. Ấm áp không lạnh băng như tay anh Khôi. Sau hơn một giờ lái ô tô, chúng tôi cũng đã quay lại nơi Khang ở. Chị Nhân nghe tiếng còi xe liền ra mở cửa cho chiếc xe của Khang chạy vào trong. Lúc tôi xuống xe, chị Nhân mừng lắm. Em về rồi, chị nhớ em quá. Tôi ôm lấy chị Nhân mỉm cười. Em về rồi, không đi nữa. Muốn ăn gì không, chị nấu. Em ăn rồi, chị đi nghỉ đi. Cần gì gọi chị nhé. Dạ. Chị Nhân đi vào trong. Tôi và Khang cũng cùng nhau đi vào. Bước vào trong, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà của Khang vẫn vẹn nguyên như ngày tôi rời đi. Từng chi tiết gọn gàng sạch sẽ. Cứ như thể anh đã luôn đợi tôi trở về. Mọi thứ nơi đây quá đỗi quen thuộc. Anh chậm rãi đi sau tôi. Bàn tay khẽ giữ lấy khuỷu tay tôi. Nhẹ nhàng nhưng kiên định, như sợ rằng tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh hỏi, giọng khàn và nhỏ đến mức như gió thoảng. Em có nhớ nơi này không? Em nhớ chủ nhân của nó hơn. Anh lại nhanh chóng nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan xen vào nhau không muốn rời. Làm sao tôi quên được, nơi từng chứa đầy tiếng cười, những ngày tháng yên bình mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Chúng tôi cùng nhau lên phòng. Tôi đẩy cửa vào phòng mình. Mọi thứ vẫn y như trước đây. chiếc giường gỗ ở góc phòng với tấm chăn trắng. Từng chi tiết đều tươm tất sạch sẽ, anh lại giường ngồi, tay vỗ nhẹ chỗ bên cạnh. Ngồi xuống đây với anh. Tôi ngồi xuống mép giường, đôi mắt ươn ướt nhìn anh. Anh kéo tôi sát lại trong vòng tay quen thuộc ấy. Anh thủ thỉ. Đừng rời xa vòng tay anh nữa, được không? Em về rồi sẽ không đi nữa, trừ khi anh đuổi em. Anh có mà lấy cái xích xích em lại thì có. Bởi không có em, anh không thở nổi. Tưởng chừng không còn chút oxy nào. Những lời nói ấy khiến tôi như nghẹn lại. Tôi khẽ nắm lấy tay anh, không nói thêm, chỉ để nước mắt tự nhiên rơi xuống. Đêm đó chúng tôi nằm bên nhau, đôi bàn tay đan chặt, vòng tay của Khang ôm lấy tôi, như thể muốn bảo vệ tất cả những gì anh có được trong khoảnh khắc này. Tôi khẽ tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh đập đều, như nhắc nhở tôi rằng đây là nơi tôi thuộc về. Trong ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ, tôi thì thầm như một lời hứa. Em sẽ ở đây mãi mãi. Khang không trả lời, chỉ siết chặt tôi hơn, một hơi thở thật sâu như muốn ôm trọn cả thế giới này vào lòng. Căn nhà yên tĩnh như ngập tràn hơi ấm của sự tái ngộ, như thể những mất mát chia ly ngoài kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngày hôm sau, khi một ngày mới lại bắt đầu, khi mọi thứ của hôm qua đã ở lại, tại nơi điều trị có anh Khôi, căn phòng yên tĩnh anh ở vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng khi bác sĩ bước vào. Đối diện với anh Khôi ngồi trên giường, ánh sáng trắng từ bóng đèn trần hắt lên khuôn mặt tái nhợt của anh. Đôi mắt anh trống rỗng nhưng lại ẩn chứa một sự đe dọa ngầm. Không phải đến từ con người anh thường ngày, mà từ một bóng tối sâu thẳm đang chiếm lĩnh tâm trí anh. Bác sĩ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng. Anh tên gì? Anh Khôi nhếch mép cười khinh bỉ. Các người biết rồi còn hỏi. Bữa sáng nay anh ăn có vừa miệng không? Món thịt cứng quá nhai không ra. Vậy tôi sẽ dặn bếp làm mềm hơn nhé. Ông hỏi gì hỏi đi, khỏi lòng vòng nữa. Gia đình anh nói rằng anh đã thay đổi trong thời gian gần đây. Họ lo lắng về những biểu hiện mà chính anh có lẽ không nhận ra. Anh Khôi không trả lời ngay, đôi tay siết chặt lại khớp xương trắng bệch. Một lúc sau anh cất giọng, nhưng đó không phải là giọng nói của anh thường ngày. Giọng trầm đục, lạnh lùng đến sợ người. Lo lắng, họ có phải gia đình của người ông đang nói đến đâu. Chỉ có tôi mới là gia đình của người ông đang nói đến. Bác sĩ hơi khựng lại, đôi mắt khẽ nheo lại để quan sát kỹ phản ứng của anh. Ý anh là gì? Có phải anh đang nói rằng có ai khác trong anh? Một nụ cười nửa miệng nở trên môi anh Khôi, nhưng không giống nụ cười dịu dàng mà mọi người từng biết. Bác sĩ, ông nghĩ điều này bắt đầu từ khi nào? Từ những lúc tôi bị tổn thương, những lúc không ai nghe thấy tiếng thét bên trong tôi sao? Ông sai rồi, tôi luôn ở đây. Tôi chính là anh ta. Tôi chính là phần mà người ông đang nói đến đã cố giấu đi cả đời. Bác sĩ vẫn giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Người mà tôi đang nói chuyện bây giờ là một phần khác trong anh sao? Một phần mà anh Khôi chưa nhận thức được rõ ràng. Anh Khôi, hay chính nhân cách kia khẽ nghiêng đầu nhìn bác sĩ, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can người đối diện. Hắn ta yếu đuối, hắn không thể tự bảo vệ mình. Tôi xuất hiện vì hắn không làm được những gì cần phải làm. Tôi sống vì hắn ta chọn cách sống một cuộc đời thỏa hiệp. Vậy anh đã làm gì để bảo vệ anh Khôi? Đủ mọi cách, đôi khi bằng sự kiểm soát, đôi khi bằng sự im lặng. Tôi đã khiến những kẻ làm hắn tổn thương phải sợ hãi. Nhưng hắn thì sao? Hắn lại khóc vì thứ rác rưởi mà hắn gọi là tình yêu. Hắn yếu đuối đến phát ngán. Bác sĩ ghi chú nhanh vào sổ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. Anh Khôi, nhân cách này xuất hiện từ những tổn thương sâu sắc mà anh không thể tự đối mặt. Nhưng anh phải hiểu, dù là anh hay bất kỳ phần nào trong anh, thì tất cả các nhân cách đều cần hòa hợp. Nhân cách kia bật cười lớn, âm thanh sắc lạnh vọng trong căn phòng. Hòa hợp, đừng làm tôi cười. tôi không phải ở đây để hòa hợp, tôi là để tồn tại. Hắn cần tôi hơn ông tưởng, bác sĩ ạ. Bác sĩ thở sâu, mắt chạm vào ánh nhìn trống rỗng nhưng đầy oán hận của anh Khôi. Cuộc chiến bên trong anh không còn là chuyện cá nhân nữa. Đây là trận chiến quyết định xem ai sẽ thực sự nắm quyền kiểm soát cuộc đời anh. Bác sĩ lại chậm rãi lên tiếng. Dù anh có muốn chiếm lấy cơ thể này thì anh cũng nên nhớ anh cũng là anh Khôi thôi. Và cả hai là một. Không có gì có thể thay đổi khác được đâu. Anh nghỉ ngơi đi. Có gì cứ nhấn chuông gọi nhé. Bác sĩ đứng lên rồi rời khỏi căn phòng đó. Anh Khôi đứng lên lại bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Phía bên ngoài có lẽ là khuôn viên và nó trồng nhiều hoa. Ánh mắt anh Khôi đượm buồn, miệng thầm thì. Ngoài kia trời vẫn nắng, hoa vẫn nở, đẹp thật. Anh đã đứng đó, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rất lâu. Còn bác sĩ khi quay lại phòng làm việc, liền gọi điện cho Khang. Thấy số bác sĩ, anh nhanh chóng bắt máy. Tôi nghe đây. Hôm nay tôi đã test một vài câu hỏi và tôi nhận định được nhân cách thứ hai, chiếm gần như 70% nhân cách còn lại. Vậy có thể cứu chữa được không bác sĩ? Tôi mong ai đó hãy đến đây mỗi ngày, phối hợp cùng chúng tôi để có thể kéo nhân cách thứ nhất lên. Theo như thông tin bên anh đưa cho, thì người này bị bệnh khá lâu rồi, đã hơn 10 năm chứ không ít đâu. Chỉ là nếu như những gì anh kể, tôi không biết là còn những chuyện gì nữa không? Như bạo hành tâm lý, thể xác hay có gì khác nữa. Tôi sẽ hỏi và cung cấp thêm thông tin cho bác sĩ. Vâng, chào anh. Chào bác sĩ. Khang tắt máy, tôi vội hỏi. Vì nãy giờ anh mở loa ngoài. Bác sĩ hỏi có bạo hành tâm lý hay thể xác gì không? Lưng anh Khôi có nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Vùng cánh tay nữa, rất nhiều những dấu rạch. Em đoán là do lưỡi lam. Chúng ta nhất định phải đưa anh ấy quay lại. Anh ấy đáng nhận những điều tốt đẹp hơn. Anh cũng không biết lúc nhỏ anh ấy đã chịu đựng những gì nữa. Tôi cúi đầu sát vào tay Khang, lại cùng nhau đi dạo tiếp. Quá trình chữa trị của anh Khôi tại trung tâm là một hành trình dài đầy gian nan và thử thách, như một cuộc chiến âm thầm, nhưng không kém phần dữ dội giữa anh và anh ấy. Những ngày đầu tiên anh Khôi gần như không thể thích nghi với môi trường mới. Những bức tường trắng xóa, ánh đèn phòng bệnh nhợt nhạt, tiếng loa phát thanh chậm rãi và những bước chân đều đặn của y tá khiến không khí trở nên ngột ngạt. Anh lặng lẽ ngồi một góc trong phòng bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khung cửa sổ. Buổi sáng các bác sĩ và chuyên viên tư vấn vào phòng kiểm tra, nhưng anh gần như không đáp lời. Họ chỉ thấy một người đàn ông kiên định trong im lặng, chống lại mọi nỗ lực tiếp cận của họ. Ban ngày các bác sĩ dùng phương pháp trị liệu nhẹ nhàng. Những câu chuyện vu vơ, những chủ đề nhỏ để đánh vào tâm lý, nhằm mở lòng anh dần dần. Thế nhưng như một chiếc cửa khóa chặt từ bên trong, anh chẳng hé môi nói bất cứ điều gì có ý nghĩa. Chỉ đến khi đêm về, bóng tối tràn ngập khắp không gian, anh Khôi mới để lộ bản thân thật sự. Cơn đau đầu lại kéo đến, lúc âm ỉ, lúc như búa bổ. Khi ấy anh ôm đầu gục mình trong phòng bệnh vắng lặng và nói một mình những câu nói rời rạc. Im đi, đừng nói nữa, anh biến đi. Những tiếng thì thầm ấy đôi khi trở thành tiếng hét đau đớn, khiến các nhân viên phải vội vàng chạy đến, tiêm thuốc trấn an và đỡ anh nằm xuống giường. Các bác sĩ dần hiểu rằng tình trạng của anh phức tạp hơn họ tưởng. Không chỉ là tổn thương tâm lý, mà bên trong anh dường như đã hình thành một người khác, một nhân cách mới sinh ra từ nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Các liệu pháp can thiệp tâm lý được điều chỉnh lại theo hướng sâu sắc hơn. Trong những buổi trị liệu, bác sĩ nhẹ nhàng dẫn dắt anh đối diện với mọi chuyện. Anh càng trốn tránh thì càng ẩn đi. Anh Khôi, anh hãy kể cho chúng tôi nghe giây phút mà anh cảm thấy bất lực nhất. Im lặng bao trùm gian phòng, anh cúi đầu, hai bàn tay run rẩy đặt trên đầu gối. Và rồi như một dòng nước vỡ bờ, anh bắt đầu nói. Anh kể về những áp lực đè nặng suốt bao năm qua, những điều mà bản thân chưa bao giờ chia sẻ, những thất bại, nỗi cô đơn, sự tổn thương chôn giấu bấy lâu. từng chút một lộ ra trong giọng nói khàn đặc của anh. Nhưng còn điều đau đớn nhất là hình ảnh người mà anh yêu thương rời đi, bỏ lại anh một mình trong khoảng không tối tăm ấy. Những lời thú nhận ấy dường như giúp anh nhẹ nhõm phần nào, dù sau đó anh vẫn kiệt sức gục xuống như vừa hoàn thành một cuộc đấu trí gay gắt. Các bác sĩ ghi nhận mọi bước tiến dù nhỏ nhất, và họ kiên nhẫn giúp anh phân biệt giữa thực tại và nhân cách thứ hai đang bủa vây. Ban đầu anh chống cự mạnh mẽ, cơn giận dữ bộc phát mỗi khi nhắc đến phần bóng tối trong anh. Nhưng thời gian trôi qua, liệu pháp ổn định kết hợp với thuốc điều trị khiến anh bình tâm lại, nhận ra mình phải làm gì để thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy. Trong những buổi chiều muộn, anh Khôi bắt đầu tập đi bộ ngoài khuôn viên trung tâm. Anh không còn ngồi lặng trên giường cả ngày nữa. Dù bước đi chậm chạp, đôi mắt vẫn chất chứa nỗi buồn, nhưng sâu trong đó đã có một tia sáng nhỏ le lói. Anh bắt đầu viết vào cuốn sổ tay của mình những dòng chữ tích cực, những bông hoa xinh xinh bằng bút màu. Một ngày nọ, bác sĩ đặt trước mặt anh một tấm gương. Hãy nhìn vào anh ta, nói với anh ta rằng anh mới là bản thể chính, là con người thật. Anh Khôi ngước nhìn bản thân, người đàn ông trước gương là anh, nhưng không hoàn toàn là anh. Hốc hác, mệt mỏi, nhưng ánh mắt kiên cường hơn trước rất nhiều. Anh thì thầm với chính mình. Anh đi đi, từ nay tôi muốn là chính mình. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã bên cạnh tôi. Quá trình điều trị là một cuộc hành trình dài. Anh Khôi ngã xuống rồi lại đứng lên, bám lấy từng tia hy vọng nhỏ nhoi để thoát ra khỏi vùng tối trong chính tâm trí mình. Mỗi ngày trôi qua, anh giống như một người đang được tái sinh, bỏ lại sau lưng mảnh vỡ vụn vỡ và khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ. Các bác sĩ nhìn anh với niềm tin rằng người đàn ông này rồi sẽ tìm lại chính mình. Sau hơn 5 tháng điều trị, có sự nỗ lực không ngừng của anh Khôi, có sự động viên và thăm nom của tôi và Khang mỗi ngày, mọi chuyện dường như đã tốt đẹp lên biết bao nhiêu. Hôm nay tôi và Khang đến đón anh Khôi quay về. Thấy chúng tôi, anh Khôi liền cười. Cuối cùng hai người cũng đến, anh đợi lâu lắm rồi đó. Khang lên tiếng. Xin lỗi anh, bị kẹt xe. Nhìn sắc diện hồng hào tươi tắn của anh Khôi mà ai ai cũng mừng, bác sĩ mới đưa cho anh một tờ giấy và một cây bút. Ký cho tôi một chữ để khép lại bộ hồ sơ này nào. Đơn giản. Anh Khôi cầm lấy tờ giấy và cầm lấy cây bút bấm nhẹ một cái, nhưng nhanh chóng chụp lấy tay tôi và kéo áp sát vào người anh. Mũi bút nhọn để sát ngay cổ tôi, nụ cười lại thay đổi. Các người cũng biết chỉ cần một phát là cô ta chết queo. Ai nấy cũng sợ hãi hoang mang, Khang lên tiếng. Anh Khôi, có gì từ từ nói, đừng làm như vậy. Im đi, đưa chìa khóa xe cho tao. Khang nhanh chóng đưa chìa khóa xe ra phía trước. Anh Khôi thúc tay tôi để nhận chìa khóa, sau đó tiếp tục đe dọa. Ai còn đi theo cản trở, tao đâm chết nó. Tưởng dễ xua đuổi tao lắm hả? Hơn 10 năm, tao đã cố gắng để tồn tại hơn 10 năm. Biến mất? Sao có thể biến mất dễ dàng vậy được? Chỉ có kẻ yếu đuối nhu nhược mới cần biến mất. Tình huống này bác sĩ cũng không ngờ tới, bởi mọi biểu hiện và bài test đều đạt mức hết. Không hiểu sao nhân cách kia lại lấn át mạnh mẽ đến vậy. Anh Khôi khống chế tôi đi từ từ ra phía bên ngoài. Trên đường đi ra cũng đã nhanh chóng đổi từ bút thành súng. Đã vậy còn bắn chỉ thiên cảnh cáo và test xem súng có đạn hay không nữa. Vậy là anh Khôi vào xe, còn trói tay tôi lại bằng cái cà vạt anh đeo, rồi lái xe chạy đi. Chiếc xe lao vun vút trên cao tốc, sau đó rẽ xuống đường dốc hơn. Trên xe tôi mới nói một câu đã bị anh mắng xối xả. Phía sau xe còn biết bao nhiêu xe chạy theo nữa. Đến một đoạn đường dốc, xe bỗng dừng tắt máy. Anh Khôi lôi tôi ra khỏi xe rồi đi ra phía đồi cao trên kia. Mọi người cũng đã chạy đến. Khang cố gắng trấn an anh Khôi. Anh Khôi, bình tĩnh, thả Hân ra, anh muốn gì cũng được. Mạng của mày, mày quỳ xuống đó rồi tự tử đi. Tao muốn thấy mày chết. Được, tôi làm theo ý anh. Tôi gào lên, Khang không được làm vậy, nhất định không được. Em nhất định phải sống tiếp, nhất định phải hạnh phúc biết không? Khang quỳ xuống, cầm lấy một đầu nhọn của chìa khóa áp sát vào cổ mình. Tôi sợ hãi, lo lắng khóc điên lên. Không được, nếu chết thì em chết. Tôi cắn mạnh vào tay anh Khôi, anh ấy mới buông lỏng tôi ra. Tôi quay người định nhảy xuống vách núi, bởi nếu tôi không chết, người chết sẽ là Khang. Anh Khôi có súng kia mà, với bản tính này chắc chắn Khang của tôi sẽ chết. Tôi chết đi, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Anh Khôi cũng sẽ không còn lý do gì để áp chế Khang nữa. Nhưng trong giây phút đó, anh Khôi đã kéo tay tôi lại, đẩy tôi vào trong, và người thất thế ngã xuống vách núi lại là anh Khôi. Trong phút chốc, tôi lại thấy ánh mắt ấm áp, nụ cười quen thuộc nhìn tôi. Anh Khôi ngã xuống rồi, phía trên là vách núi, phía dưới là biển sâu lạnh lẽo. Tôi bàng hoàng hét lên. Không, không, anh Khôi ơi. Tôi gào khóc, bò lại sát vách núi, nhưng Khang đã nhanh chóng ôm tôi lại. Chúng tôi cứ nhìn xuống dưới đó. Sóng đập vào đá trắng xóa nhưng không thấy người đâu. Khang ôm tôi và gọi cho bên cứu hộ để họ đến tìm kiếm anh Khôi. Tôi vừa khóc vừa nói với Khang. Em không cam tâm, anh Khôi không thể chết như vậy được. Anh ấy xứng đáng có điều tốt đẹp hơn mà. Tại sao? Đến cuối cùng anh ấy cũng chọn bảo vệ em. Khang cũng đau lòng lắm. Anh thật sự rất thương anh Khôi. Giờ đây đến lời ba dặn anh cũng không còn cơ hội nào thực hiện nữa rồi. Đội cứu hộ cũng nhanh chóng đến sau đó. Tìm kiếm rất lâu nhưng không có kết quả gì. Khang nóng lòng, còn tôi cứ ngẩn ngơ nhìn ra phía vách núi đó. Tìm kiếm đến mấy tiếng, nhưng kết quả lại không tìm được gì. Và bọn họ sẽ nói tìm vào ngày hôm sau. Sau đó có tìm kiếm cũng không có kết quả. Chỉ có thể kết luận anh Khôi đã bị cuốn trôi xác ra biển khơi. 3 ngày sau, anh Khôi dần dần mở mắt. Đôi mắt nặng trĩu, đầu óc đau nhức. Mùi thuốc sát trùng nặng quá khiến anh khó chịu vô cùng. Đôi mắt anh nhìn quanh cái chỗ lạ lẫm này. Cô gái trước mặt mới mỉm cười hỏi anh. Anh tỉnh rồi hả? Cô là ai? Em là Thương, anh không nhớ em sao? Chúng ta đã từng gặp nhau. Đầu tôi đau quá, đây là đâu? Đây là bệnh viện Bình Dân ở làng chài này. Anh bị thương nằm sát mép đá. Bà với em đi nạy ốc thì thấy anh nên đưa vào đây. Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Bác sĩ nói anh bị chấn thương ở đầu, có máu tụ trong não. Anh tên gì vậy? Tôi tên gì? Em hỏi anh mà. Tôi không nhớ. Chà, nghiêm trọng rồi đây. Đợi em gọi bác sĩ. Thương vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa gọi lớn. Cái bệnh viện Bình Dân được phen náo động. Bác sĩ ơi, anh ta tỉnh rồi. Bác sĩ điều trị bị thương nắm tay kéo chạy một mạch. Đến phòng của anh Khôi thì bác sĩ dừng lại còn mắng Thương nữa. Cái con bé này, tuổi này là phải lấy chồng, chứ không phải cứ chạy rồi xéo ầm ĩ trong bệnh viện đâu. Bệnh nhân tỉnh rồi kìa bác sĩ. Là bị lắc lác nên không nhớ tên. Cái đó gọi là chứng quên tạm thời chứ không phải bị lắc lác. Bác sĩ lại chỗ anh Khôi kiểm tra đồng tử, nhịp tim rồi hỏi. Anh không nhớ tên mình sao? Anh Khôi nhẹ nhàng lắc đầu. Không nhớ gì hết. Chắc do máu bầm ở não và cũng bị rung chấn nên anh có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Bao lâu thì tôi mới nhớ lại được. Còn tùy vào anh. Nếu anh muốn thì 6 tháng, 1 năm, một vài năm. Còn bản thân nếu muốn quên sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. Thôi anh cứ nằm đây chịu khó tịnh dưỡng đi. Có gì cứ gọi con Thương. Bác sĩ mới nhanh chóng rời khỏi đó. Còn căn dặn Thương. Không chạy nhảy trong bệnh viện nữa đó. Dạ con biết rồi. Bác sĩ đi rồi Thương mới đến chỗ anh Khôi thủ thỉ. Anh đói không? Muốn ăn cháo không? Em lấy cho anh. Anh Khôi liền lắc đầu. Thương nói tiếp. Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi, em ở đây, có gì thì anh cứ gọi em nhé. Thương lại ra ngoài hành lang, còn anh Khôi vẫn cứ nằm đó. Ánh mắt cứ nhìn lên cái quạt trần đang quay chậm chậm. 4 bức tường bệnh viện ố vàng loang lổ, miệng lẩm bẩm. Mình là ai vậy? Sao mình lại ở đây? Sau ngày được xuất viện, anh Khôi được đưa về làng chài nhỏ của Thương. Hành trình về nơi ấy không giống như những cuộc trở về quen thuộc trước đây. Không xe hơi sang trọng, không tiếng ồn ào phố thị, mà chỉ có chiếc xe ba gác chở cá mộc mạc, bám đầy mùi biển và cá tanh hôi. Anh ngồi tựa vào thành xe, đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Con đường đất gập ghềnh, những mái nhà ngói thấp thoáng giữa rặng dừa cao vút, và xa xa là đường chân trời biển cả mênh mông. Thương ngồi cạnh anh, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên khi đôi lần bắt gặp ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt mình. Chiếc xe ba gác dừng lại trước hiên ngôi nhà nhỏ ven biển. Một vài con cá khô được phơi trên cái xào tre trước nhà, tỏa ra mùi tanh mặn mặn, hòa lẫn với hương gió biển giạt rào xung quanh. Thấy ba mình từ xa, Thương vẫy tay gọi. Ba, ba ơi! Ba của Thương vội đi ra đỡ anh Khôi xuống. Dáng vẻ của sân biển gầy gò, đen đúa, thậm chí da thịt cũng toát lên vẻ mặn mặn của biển. Ông ôn tồn hỏi. Mới khỏe lại, đi đường có mệt không? Anh Khôi khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Ánh mắt dừng lại ở khoảng sân trước nhà, nơi vài tấm lưới cũ đang được phơi nắng và tiếng sóng biển từ xa vọng về. Từ trong cái ngôi nhà nhỏ lụp xụp, một người phụ nữ ốm ốm bước ra, trên tay còn cầm đôi đũa chai nấu bếp nữa. Bà đon đả mời. Mau vào nhà đi con, chắc đói bụng rồi. Thương lại ôm chầm lấy mẹ và hỏi. Mẹ nấu canh cá hả? Ừ, có thêm cả chả cá chiên nữa. Tuyệt vời. Anh Khôi lặng lẽ bước theo Thương vào căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng. Căn nhà có mùi gỗ cũ hòa lẫn mùi biển. Vài khung ảnh cũ treo ngay ngắn trên tường, cùng bộ bàn ghế gỗ đã sờn màu theo năm tháng. Không có sự xa hoa nào ở đây, nhưng lại toát lên vẻ bình yên đến lạ thường. Bước chân dừng lại khi anh Khôi nhìn thấy một bức ảnh nhỏ để trên cái bàn thờ trên cao giữa nhà. Đó là hình một chàng trai còn trẻ. Anh Khôi vô thức hỏi. Ai đây? Thương nhìn theo hướng tay anh Khôi chỉ mà đáp. Em trai em, nó mất rồi, trong một lần đi biển gặp bão lớn. Nghe vậy anh im lặng rất lâu. Có lẽ trong lòng anh lúc này là khoảng không trống rỗng của người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hay là một sự đồng cảm mơ hồ len vào trái tim. Thương nhẹ nhàng dẫn anh vào một căn phòng nhỏ được ba mẹ cô chuẩn bị từ trước. Căn phòng thoảng mùi nắng và mùi muối biển bám vào từng ô cửa. Trên chiếc giường gỗ là bộ chăn chiếu mới được xếp ngay ngắn. Góc phòng còn có một chiếc tủ nhỏ kê gọn gàng. Anh tạm thời ở đây đi. Nào khỏe rồi em đưa đi tìm người nhà. Cảm ơn cô. Nằm tí em dọn cơm rồi ra ăn nhé. Ừ. Anh Khôi ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ vào chiếc chăn vải sờn nhưng sạch sẽ. Tất cả mọi thứ ở đây đều xa lạ, nhưng lại khiến lòng anh dâng lên cảm giác gì đó mơ hồ. Như thể trong thế giới trống rỗng của mình, anh vừa được trao một chút hơi ấm bình yên. Ở ngoài kia, tiếng biển vẫn không ngừng rì rào, mời gọi như câu hát ru của người mẹ thiên nhiên đang xoa dịu đi những xáo trộn bên trong anh. Hơn 10 phút sau, Thương lại gọi. Anh ra ăn cơm luôn nhé. Ừ. Anh Khôi đi theo Thương ra bên ngoài. Mâm cơm nóng hổi đã được dọn lên bàn. Toàn là những món đơn giản nhưng có vẻ rất ngon. Ai nấy cũng nhiệt tình với anh. Anh cũng không ngại, ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người. Bà Thương mới hỏi anh Khôi. Con quên tên rồi hả? Hay tạm gọi tên Tuấn được không? Thương chen ngang. Sao gọi tên Tuấn hả ba? Gọi tên Hải đi. Chúng ta nhặt được anh ấy ở biển mà. Ừ, vậy tạm gọi tên Hải đi. Cái tên Hải nghe lạ lạ nhưng lại thấy quen quen. Có lẽ nó là biển nên anh mới thấy nó quen vậy. Từ ngày hôm ấy, anh Khôi bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn ký ức, không còn quá khứ, nhưng lấp đầy bằng tiếng sóng, gió biển và bóng hình những con người bình dị nơi làng chài này. Ngó vậy mà anh Khôi ở nhà Thương được hơn tháng rồi, mọi thứ cũng đã quen dần. Thậm chí cái tên Hải anh nghe người khác gọi mình cũng đã quen. Sáng sớm hôm ấy, khi ánh mặt trời còn chưa kịp ló dạng, anh Hải tỉnh giấc bởi tiếng gọi khẽ của Thương. Anh dậy đi, mình ra biển cùng ba mẹ em. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo anh khỏi giấc ngủ chập chờn. Không hiểu vì sao anh mặc áo thật nhanh và bước ra sân. Ngoài kia ba Thương đang gánh chiếc sọt nặng trĩu trên vai. Mẹ Thương đội chiếc nón lá sờn vải, chuẩn bị cho một ngày ra khơi như thường lệ. Khung cảnh lạ lẫm nhưng lại mang đến cho anh cảm giác rất đỗi yên bình. Anh Hải theo chân Thương và gia đình cô ra bờ biển. Trời còn nhá nhem tối, những cơn gió mang theo hơi nước mặn mặn thổi tung tóc anh, làm anh tỉnh táo hẳn. Trên bãi cát, những chiếc thuyền nhỏ đã được kéo ra gần mép nước, đung đưa nhẹ trong nhịp sóng. Bà Thương quay lại nhìn anh với ánh mắt hiền hòa, đôi môi nở nụ cười hiếm hoi. Đàn ông phải ra biển mới biết biển rộng lớn thế nào, con thử xem sao. Bà Thương nói rồi nhanh nhẹn nhảy xuống thuyền. Tiếng chèo nước bắt đầu khuấy động một vùng biển sớm. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh Hải được Thương dìu lên một chiếc thuyền khác. Cô cười tươi vừa tháo dây thừng vừa nói: lần đầu anh đi biển nhớ cẩn thận đứng vững đấy. Anh ngồi sát mép thuyền, bàn tay bất giác chạm xuống mặt nước lạnh ngắt trong lành. Con thuyền nhỏ sập dềnh trong gió sớm, đưa anh ra xa khỏi bờ cát. Xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và những con thuyền lớn nhỏ điểm xuyết trên nền biển xanh đen rộng lớn. Khi mặt trời dần ló dạng, mặt biển như được sát một lớp vàng óng ả. Ba Thương hô lớn để đánh lưới. Mẹ Thương nhanh tay kéo dây, Thương cũng nhảy xuống nước ngang hông, cùng ba mẹ mình chuẩn bị lưới để đánh bắt tôm cá gần bờ. Đứng trên thuyền nhìn xuống, anh Hải cảm nhận được một nhịp sống sôi động nhưng vô cùng giản dị của vùng biển này. Một cảm giác bình yên len vào lòng anh, như thể ở nơi đây dưới bầu trời rộng lớn và biển cả bao la. Anh không cần nhớ về quá khứ, chỉ cần sống chậm lại, lắng nghe và cảm nhận. Khi cá vừa được kéo lên, cả thuyền vang lên tiếng cười hào hứng. Ba Thương gật gù: hôm nay khá đấy. Những con cá ánh bạc sãy đành đạch trên chiếc lưới đầy áp. Anh Hải đưa tay đỡ lấy một vài con còn tươi giói, lòng bàn tay dính đầy vảy cá lạnh ngắt. Anh quay sang Thương, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên từ khi về làng chài, Thương nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm vui, như thể cô vừa nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên giữa những ngày mờ mịt trước đây của anh. Cuối buổi, con thuyền nhỏ quay về, bỏ lại phía sau vùng nước biển yên ả dưới nắng sớm. Anh Hải ngồi đó, tay nắm chặt chiếc lưới còn thơm mùi muối, chợt thấy lòng mình như vừa hòa cùng nhịp thở của biển. Ở nơi này, dù ký ức còn lẩn khuất đâu đó, anh biết mình không hề đơn độc. Khi đánh bắt cá xong, cả vùng biển nhộn nhịp người bán người mua. Những con cá con tôm to ngon nhất cũng được mang ra bán để lấy tiền. Những con nhỏ hơn và có không nguyên vẹn sẽ được giữ lại để ăn. Tiếng hò hét cười nói, tiếng sóng biển đập vào bờ đan xen với nhau mới háo hức nhộn nhịp làm sao. Chân anh Hải chạm vào cát biển, cảm nhận được cái sự mát mẻ của nó. Thương bán được cá xong còn mang lại chỗ anh một cái rổ nhỏ khoe chiến tích. Em mới đổi được rổ ghẹ này, trưa nay chấm muối ngon lắm đây. Anh Hải nhìn Thương, nụ cười cô trong sáng và chói lóa, không khác gì ánh mặt trời. Anh đưa tay lên vén đi một ít tóc mai đang dính vào khóe miệng cô. Biển lạnh mát, tay anh cũng lạnh. Không hiểu sao cái chạm đó khiến cô có chút lúng túng. Cô mới kiếm cớ khác hỏi chuyện. Anh học bơi từ bao giờ mà anh bơi giỏi vậy? Anh không nhớ nữa. Sau này cùng nhau đi lặn nhé, em đưa anh ra kia gần chỗ đám san hô. Ừ, em có thăm dò chỗ mà chúng ta từng gặp nhau. Thời gian nữa em đưa anh qua đó. Biết đâu họ biết anh là ai. Anh Hải mỉm cười. Anh không muốn qua đó nữa, anh cũng không muốn tìm lại ký ức gì nữa. Lỡ tìm lại là một ký ức không mấy tốt đẹp thì sao? Thế này anh thấy thật bình yên. Lỡ người nhà lo cho anh thì làm sao? Nếu lo thì họ sẽ đi tìm anh mà. Vậy anh cứ để đầu óc cho thoải mái. Bác sĩ nói anh thoải mái mới nhớ lại được mọi chuyện. Ừ, anh canh mấy con ghẹ cho em, đừng để chạy mất nhé, em qua kia một chút. Ừ. Thương chạy đi rồi, anh Hải mới đưa mắt nhìn về núi. Phía sau ngọn núi ấy là thành phố lớn, lại là nơi anh không muốn nhớ lại. Cũng không ai biết anh có mất trí nhớ hay không nữa. Nếu là người muốn quên, có ép buộc thế nào cũng không nhớ. Thay vì chọn một ký ức không muốn nhớ thì thế này có phải tốt hơn không? Mấy năm sau, anh Khôi mất rồi. Từ ngày đó Khang cũng đảm nhiệm luôn phần của anh Khôi và là cổ đông lớn mạnh nhất của tập đoàn. Chúng tôi cũng đã kết hôn và sinh được hai bé sinh đôi kháu khỉnh. Ngoài được chăm con thì tôi cũng phụ Khang vài việc ở công ty nữa. Hôm nay tôi mới đến làng chài ven biển này vì Khang muốn mở khu du lịch ở đây. Chạy xe hết 2 tiếng, tôi cũng đã có mặt ở làng chài này. Dừng xe ở cái quán nước nhỏ đầu đường, tôi mới thuê một xe máy rồi chạy vòng vòng xem sao. Ở đây khá là xinh đẹp, người dân lại thân thiện nữa, nên nếu làm khu du lịch ở đây thì khá là tốt. Từ địa thế, quang cảnh đến cả con người. Đang chạy xe vòng vòng, tôi mới thấy ai đó quen thuộc. Tôi vội vàng dừng xe lại mà chạy đến trước mặt gọi lớn. Anh Khôi, anh Khôi, là em Hân đây. Nhưng người trước mặt nhìn tôi không mấy hiếu kỳ. Cô là ai? Tôi không có quen cô. Anh là Khôi mà, sao anh không quen em được chứ? Tôi không quen cô thật. Anh cho tôi xem trên bắp tay một chút. Người đàn ông trước mặt mới để đứa trẻ trên cổ xuống, rồi kéo tay áo cho tôi xem. Những vết sẹo rõ ràng in hẳn trên đó. Đây chắc chắn là anh Khôi rồi. Tôi mừng lắm muốn ôm lấy nhưng người này đẩy tôi ra. Tôi không quen cô. Em và Khang tìm anh lâu lắm rồi. Cứ tưởng anh không còn nữa, bọn em còn lập mộ cho anh nữa. Thương mới kéo tôi qua một bên rồi kể lại mọi chuyện, nhặt anh Khôi ở biển về cho tôi nghe. Nghe xong chuyện tôi mới nắm tay Thương. Anh ấy đã có nhiều tổn thương nhiều lắm. Hãy yêu thương anh ấy hơn một chút được không? Mẹ con tôi rất yêu thương anh ấy. Và cuộc gặp chúng ta hôm nay coi như chưa có nhé. Tôi biết rồi. Tôi quay lại nói với anh Khôi. Xin lỗi anh, tôi nhìn nhầm người. Chúc anh và gia đình thật hạnh phúc và vui vẻ nhé. Người đó chỉ nhìn tôi mỉm cười, rồi lại điệu đứa bé không lớn hơn con tôi là mấy lên cổ, cưng nựng. Chúng ta về thôi nào, về ăn ghẹ thôi. Đi nhanh ba ơi. Chào tạm biệt họ, nhìn bóng lưng hạnh phúc của họ, tôi cũng hạnh phúc lây. Cuối cùng anh Khôi lại có một cái kết như vậy, có gia đình riêng và yêu thương anh ấy. Tôi mãn nguyện quay về, lúc về nhanh chóng tìm đến Khang và kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Nghe xong Khang còn muốn đến tìm anh Khôi nữa, nhưng tôi cản. Hãy cứ để anh ấy như vậy, anh ấy đã chọn quên lãng, giờ anh ấy đang hạnh phúc. Chúng ta cũng nên để cho anh ấy như vậy. Đào lại quá khứ không có gì tốt đẹp hết. Và em nghĩ làng chài đó cứ để nó giản dị và bình yên như vậy. Em nói đúng. Tôi lại tựa đầu vào vai Khang. Ánh nhìn hướng ra phía thành phố nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ. Ngày mới lại bắt đầu, nhịp sống lại quay cuồng. Cứ bình yên hạnh phúc được đến đâu thì tốt đến đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.